Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Khương Gia Thần Tử. Hoang cổ thế giới Khương Gia, làm từng đi ra đại đế thái cổ thế gia. Khương Gia tự thành một giới, lớn như vậy tiểu thế giới bên trong. 9 tòa thánh sơn sừng sững, xuyên thẳng mây xanh, nguy nga trầm hồn. Phía trên cổ mộc che trời, kỳ thạch đột ngột, tráng lệ không gì sánh được. Linh khí mờ mịt như mây, tiên cầm linh thú chơi đùa trong đó. Lần lượt từng thân ảnh hoặc tại tu hành, hoặc ngự kiếm mà đi. Tại những này tu sĩ lúc ngẩng đầu, cũng sẽ bị kia vắt ngang tại giữa thiên địa to lớn bức tranh rung động. Thiên cơ bảng, chính là tại cái này tự thành một giới tiểu thế giới bên trong. Vẫn như cụ có thể nhìn thấy trung ương nhất một tòa trên thánh sơn. Một tên nam tử áo tím áo quyết phiêu động, giống như thiên thần hạ phàm. Nhìn bất quá 20 tuổi khoảng chừng, hai con ngươi như tinh thần sáng chói, đứng chắp tay, nhìn ra xa hư không bên trong thiên cơ bảng. Hắn cùng 9 tòa thánh sơn hợp nhất, cùng thiên địa tương dung, lại cho người ta một đám đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác, để cho người ta không cách nào ước đoán thật sâu nhạt. Đây cũng là Khương Gia Thần Tử, Khương Tử Thượng. Bị Trung Châu ca tụng là nhất có hy vọng kế thừa tử vi đại đế y bát thiên chi kiêu tử. Liền siêu nhiên tại thế giao trì thánh địa, cũng tự mình điều động tiên tử tặng cùng giao trì bàn đào, thay hắn tẩy tủy dịch kinh. Khương Tử Thượng bên cạnh, còn đứng lấy một tên giữa lông mày cùng hắn giống nhau đến mấy phần thanh niên. Thanh niên kia quanh thân khí tức hùng hồn, có thể ở đây niên kỷ, có được như thế tu vi, phóng tới Trung Châu. Cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng mà, tại Khương Tử Thượng trước mặt, thanh niên kia, cũng chỉ có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung. Đây là hắn bảo đệ, Khương Tử Du. Giờ phút này, Khương Tử Du ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia trong hư không thiên cơ bảng. Chào mày, cái này thiên cơ các đến cùng lai lịch gì? Như thế xếp hạng, há có căn cứ? Khương Tử Du úng thanh nói. Trong lời nói, rất có phẫn uất chi ý. Hắn Khương Gia Thần Tử Khương Tử Thượng, trời sinh thánh nhân, trời sinh trí tôn cốt. Năm nay gần 20 tuổi, liền bước vào trí tôn cảnh. Vị này được công nhận là Trung Châu thứ một ngày chi kiêu tử tồn tại. Vậy mà tại thiên cơ các chế tạo thiên cơ bảng bên trên, xếp hàng thứ 8, một cái đã sớm cô đơn thái cổ thế gia. Một cái sớm tại 20 vạn năm trước liền biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong Minh Thần Cung. Dạng này thế lực, vậy mà ôm đồm 3 vị trí đầu. Thần tử, Khương Tử Du hướng Khương Tử Thượng có chút cung thân. Thi cái lễ, trầm giọng nói, ta cái này đi thiên cơ các, nhường kia không có mắt các chủ sửa chữa bảng danh sách. Không nói trước bảng danh sách chân thực tính, thiên cơ các hao phí thủ bút lớn như vậy. Chính là tự thành một giới Khương gia cũng có thể nhìn thấy thiên cơ bảng ban thường. Nghĩ đến đã sớm truyền khắp toàn bộ tiên phàm đại lục. Còn nữa, mới lạ chi vật, vĩnh viễn không thể thiếu bị vây xem. Huống chi còn là loại này lộ ra bí mật. Phần chia thứ tự bảng danh sách. Có thể tưởng tượng, bây giờ Trung Châu tất cả đại thế lực tu sĩ. Chắc hẳn sớm đã truyền miệng. Cái này đối với Khương gia thần tử danh dự. Là to lớn nhục nhã. Đối với Khương Tử Du thỉnh cầu, Khương Tử Thượng coi như không nghe thấy. Lặng lặng nhìn xem thiên cơ bảng. Hoang cổ thánh địa, cũng là cái gì cũng dám nói. Khương Tử Thượng thần sắc bình thản, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, nghe không ra cảm xúc tới. Đối với hoang cổ thánh thể, cùng là thái cổ thế gia đệ tử, không có người không rõ ràng. Khoáng cổ tuyệt luân, cái thế thánh thể. Đây cũng là đối hoang cổ thánh thể đánh giá. Vẻn vẹn 8 chữ, đã nói địa vị của nó. Áp đảo hết thảy thần thể phía trên. Tại thời đại hoang cổ, xuất hiện 9 vị người mang hoang cổ thánh thể cường giả. Mỗi một cái đều là trên trời dưới đất vô địch. Vang dội cổ kim tồn tại. Mà hoang cổ thánh thể, một khi đi đến tu hành đạo lộ, căn bản không cách nào dự đoán hắn trung cực thành tựu. Đại thành thánh thể. Cho dù là đại đế, cũng có thể cùng đánh một trận. Đáng tiếc, kia chỉ là thuộc về thời đại hoang cổ huy hoàng. Từ hoang cổ về sau, vô tận tuế nguyệt đến nay, lại không hoang cổ thánh thể truyền thuyết. Cho dù là ngẫu nhiên hiện thế, nhưng cũng không còn có uy thế. Cuối cùng hạ trang, chỉ có thể là phai mờ chúng sinh. Hoang cổ thánh thể khó mà thức tỉnh. Người mang thánh thể người, khí hải cứng như bàn thạch, giống như thần thiết, khó mà mở. Không sai a, Khương Tử Thượng chậm rãi mở miệng. Xác thực như thế, cho nên, từ thời đại hoang cổ về sau, hoang cổ thánh thể cũng được xưng là phế thể. Khương Tử Du gật đầu nói, sau đó cũng đem ánh mắt nhìn về phía thiên cơ bảng. Thiên kiêu xếp hạng, tiềm lực tuy nói là trọng yếu ảnh hưởng nhân tố, nhưng không phải là tuyệt đối. Đã thiên cơ bảng có thể đem Mạc Phàm xếp ở vị trí thứ nhất, vậy liền chứng minh Mạc Phàm hoang cổ thánh thể đã thức tỉnh, có thể tiến hành tu hành. Nhưng mà, cái này cơ hồ là chuyện không thể nào. Từ hoang cổ về sau, vô tận trong năm tháng, sớm đã xác nhận điểm này. Còn nữa, Mạc gia thần tử căn bản không gọi Mạc Phàm. Tất cả chứng cứ cũng tại chứng minh. Thiên cơ các xuất phẩm bảng danh sách, đến cỡ nào hoang đường. Đi thôi, theo ta đi Mạc gia đi một chuyến. Ta ngược lại muốn xem. Cái này Mạc gia, là có hay không có hoang cổ thánh thể. Cái này thiên cơ các xuất phẩm thiên cơ bảng, là thật hay không? Khương Tử Thượng vừa sải bước ra, biến mất tại trên Thánh Sơn. Nghe vậy, Khương Tử Du sắc mặt vui mừng, liền phải đuổi tới đi. Bất quá, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì. Bước chân dừng lại, vẫy tay, gọi một vị trưởng lão. Thần tử muốn đích thân tiến về thái cổ thế gia Mạc gia. Đem việc này cáo tri thiên cơ điện. Khương Tử Du trầm ngâm một lát, phân phó nói, cần tuân thần tử chi lệnh. Trưởng lão cung thân thi cái lễ, cấp tốc ly khai phương này tiểu thế giới. Sau một lát, thiên cơ điện, thái cổ thế gia Khương gia truyền đến tin tức. Thần tử Khương Tử Thượng muốn đích thân tiến về Mạc gia. Gặp một lần kia thiên kiêu bảng đệ nhất Mạc Phàm. Tiết Vô Vi nhìn xem trong tay thiêu đốt linh phù, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Thiên cơ các lần này, có thể nói là rời lên tảng đá nện chân của mình. Khương Tử Thượng tự mình xuất thủ, ngược lại không cần nhóm chúng ta lo lắng. Thủ tọa, hỏa trưởng lão có chút giật mình bài. Tô Vũ đem Khương gia thần tử xếp tại thiên kiêu bảng thứ 8. Cái này đối với Khương gia tới nói, không khác nhục nhã, như Khương Tử Thượng tìm tới xếp hạng thứ nhất Mạc Phàm. Đem đánh bại, kia Tô Vũ ban bố thiên cơ bảng, đem trở thành toàn bộ tiên phàm đại lục trò cười. Người tới, đem cái tin tức này tung ra ngoài, nghĩ đến sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Tiết Vô Vi âm thanh lạnh lùng nói, người vây xem càng nhiều, đến thời điểm thiên cơ các chết cũng liền càng khó xem. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội. Rất nhanh, thiên cơ điện xếp hạng thứ nhất, cũng là toàn bộ Trung Châu công nhận thứ một ngày chi kiêu tử. Khương Tử Thượng muốn đi tìm thiên cơ các xếp hạng thứ nhất Mạc Phàm luận bàn tin tức, như ôn dịch, truyền khắp tất cả đại thế lực. Mà cái này cũng triệt để dẫn nổ thiên cơ bảng tuyên bố mà ấp ủ phong bạo. Đây coi như là thiên cơ các tại thiên cơ điện lần nữa giao phong sao? Ha ha, tứ phương các một trận chiến, thiên cơ điện thanh danh quét rác, thật vất vả thông qua tuyên bố bảng danh sách lật về một thành. Kết quả thiên cơ bảng xuất hiện, lại để cho thiên cơ điện toi công bận rộn một trận. Bây giờ, có Khương gia thần tử Khương Tử Thượng xuất thủ tương trợ. Nghĩ đến thiên cơ điện rốt cục muốn thắng một lần đi. Nếu như Khương gia thần tử thắng, thiên cơ các đem triệt để luân trò cười. Nhưng nếu là Khương gia thần tử bại, chấm ngoặc kép, nói đùa, Khương Tử Thượng sẽ bại. Giao trì thánh địa lựa chọn thiên kiêu, người cảm thấy sẽ có lạc bại khả năng. Một thời gian, vô số tu sĩ khởi hành, hướng về thái cổ thế gia Mạc gia tiến đến. Muốn thấy trận này danh dự chi tranh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.